Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, sủi cảo điếm. Trải qua một nhà sủi cảo điếm thời điểm, đột nhiên đi ra một cái mặc màu trắng tạp dề lão thái thái ngăn lại ta. Nàng ấm áp tay kéo trụ ta lạnh lẽo cổ tay, nhiệt tình nói, cô nương, muốn vào điếm ăn chén nóng canh sao? Ngượng ngùng, bà cố nội, ta không đói bụng, ta nói dối. Ta hiện tại đói đều có thể sống ăn một con trâu. Nhưng là phải chú ý, là sống nghiêu, mà không phải nấu chín thịt bò. Hiện tại ta đối nhân loại hết thảy đồ ăn, đều biểu hiện ra chán ghét. Phàn Kamani bà cố nội cười đến thực hiền lành. Nàng đem ta kéo vào trong tiệm, nhấn ta bờ vai nhường ta ngồi xuống. Nói, ngươi ở chỗ này ngồi, nãy nãy đi vào cho ngươi làm canh. A tương đương ngươi nhưng không cho đi, này bát canh nãi nãi mời ngươi uống, ngươi vừa thấy chính là một cái bộ dạng đẹp mắt đáy lòng lại thiện lương cô nương, ta vừa định khiêm tốn hai câu, bà cố nội liền từng bước một hoãn đi vào trong điếm phòng bếp bận việc đứng lên. Mơ hồ trong lúc đó, còn nghe nàng ở lẩm bẩm nông, thật sự là quá khó khăn được. Ngà a, thật lâu đều không người tới, hảo hảo chiêu đãi hoa tương đương ta có chút co quắp bất an ngồi. Nghĩ rằng, nơi này là khu náo nhiệt, cho dù sinh ý lại kém, cũng hẳn là sẽ có người đến ăn cơm a. Trương cố một chút trong điếm hoàn cảnh, trong tiệm cư nhiên là nhất một người khách nhân cũng không có. Sở hữu bài trí đều là kiểu cũ, thuộc loại cái loại này thực cũ lượm ve chai đều không cần plastic gỗ dán cái bàn. Trên tường thế bạch trên gạch men cũng nhiễm do dự niên đại lâu. Mà tàn lưu lại màu vàng dấu, thượng lục sắc trên gạch men tích một tầng dơ bẩn, này đó dơ bẩn chồng chất ở gạch men sứ văn bên trong. Xem béo ngậy ngấy, gạch men sứ cùng gạch men sứ trong lúc đó khe hở lại bẩn làm cho người ta da đầu run lên. Theo ta quan sát này một chút, liền nhìn đến có một cái con rết theo khâu lý chui ra đến. Này vệ sinh điều kiện cũng quá kém, này ở nội thành khai, thế nào qua vệ sinh kiểm tra a? Điều kỳ quái nhất là, bắt tại trên tường bàn thờ Phật lý tọa không phải Phật tượng, mà là nùng mặc màu đậm sở vẽ giấy nhân tiền còn đứng tam trụ hương, ta nhìn chằm chằm kia giấy nhân nhìn một lát. Cũng không biết có phải hay không ảo giác chỉ cảm thấy kia một cái giấy nhân cũng đang nhìn ta. Trong phòng bếp truyền ra canh thịt mùi thời điểm, ta cư nhiên không có buồn nôn, đã đói bụng huyên thuyên thẳng kêu. Ta đột nhiên bắt đầu có chút chờ mong theo trong phòng bếp mặt mang sang đến canh. Không quá nhiều lâu, bà cố nội liền vẻ mặt hiền lành mang sang một chén canh đến. Thuận tiện cho ta một cái thìa. Ta tiếp nhận thìa thời điểm, nhìn đến lão nhân móng tay có chút dài, hơn nữa móng tay bên trong đều tích một tầng thật dày cấu. Điều này làm cho dạ dày ta khẩu một chút lại xuống dốc không phanh. Uống nhanh nha, khả thơ mần ni, bà cố nội tha thiết mong nhìn ta. Ta tưởng liền tính là khó uống cũng không thể nhường một cái lão nhân ra thất vọng. Ta gật gật đầu nói. Tạ ơn nãi nãi, trong tay thìa ở trong chén tùy tiện rào vài cái. Chuẩn bị cúi đầu ăn canh, đột nhiên ta liền nhìn đến trong bát đầu không thích hợp a. Ta thế nào giống như nhìn đến một khối nhân ngón tay đầu ở bên trong. Dùng sức rào rào, phát hiện thật là nửa thanh ngón tay ở bên trong. Bỗng nhiên trong lúc đó, ta cả người đều mau, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Vừa quay đầu phát hiện bà cố nội đã đem điếm môn khóa trái thượng. Tiên tượng một cái thiết dây xích, ta trong óc nhanh chóng tránh qua vài cái ý niệm. Đây là gặp gỡ hắc điếm, vẫn là gặp được quỷ. Ta giống như nhớ được, trường học phụ cận tựa hồ đều không có như vậy một nhà kiểu cũ sủi cảo điếm ăn ni cô nương. Người thế nào không uống đâu? Bà cố nội cười khanh khách nói với ta. Này canh rõ ràng chính là thịt người đôn, ta muốn uống ta thành cái gì? OCV by Love Dio, hết chương.